Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195. Bella chính mình đầu đề. Bella cùng thân tàu một phen câu thông. Dựa theo bọn họ từng người linh hồn cường độ, trải qua mơ hồ tính toán, đến ra một cái bình quân giá trị. Phục dịch 150 năm. Lúc sau The Flying Dutchman liền sẽ tha các ngươi tự do. Đương nhiên, rời đi thân tàu, lúc ấy đã là 170 tuổi tuổi hạc các ngươi hơn phân nửa một chút thuyền liền sẽ lập tức quải. Rớt, nàng nhẹ nhàng một cái vang chỉ, buông ra bốn người thân thể khống chế. Bọn họ có vấn đề, lúc này liền có thể hỏi, bốn người đều là kinh hãi trạng thái. Nữ nhân nhìn về phía nhà giàu đại thiếu, hy vọng hắn quyết định, Hàn Duệ cũng không sai biệt lắm. Chỉ có người da đen run run môi, tựa hồ tức giận đến không biết nên nói cái gì. Chúng ta, người muốn chúng ta làm gì công tác? Buông tha ta trả tiền được không? Nhà giàu đại thiếu khẩn cầu mà nói. Bella không chút do dự cự tuyệt. Người sinh mệnh có thể sử dụng tiền tới chuộc về sao? Khế ước đã thành lập, lên thuyền đương nhiên là làm thuyền thượng công tác, cụ thể đến lúc đó lại nói. Các ngươi có thể trở về tìm tòi một chút, hoặc là trước cùng thuyền thực tập 2 ngày, nhà giàu đại thiếu. Nữ nhân cùng Hàn Duệ 3 người run cái không ngừng, ngược lại là vẫn luôn không rõ tình huống người da đen thực kích động, chúng ta không phải nô lệ. Người da đen vĩnh viễn sẽ không làm các ngươi người da trắng nô lệ. Vĩnh viễn, phác, ngươi cái này bích, người da đen cuồng loạn mà một trận mắng to, bất quá hắn chỉ biết tiếng Anh. Lăn qua lộn lại liền như vậy vài câu, Bella có điểm vô ngữ. Người da đen kia không bình thường, mạch não thật sự là làm nàng kinh ngạc. Như vậy một cái thần quái, ma huyễn trường hợp, ngươi cùng ta nói màu da, ngươi không tật xấu đi. Này cùng màu da có quan hệ gì? Chỉ số thông minh quá thấp, lưu trữ cũng là phế vật, ngu xuẩn, Bella lắc đầu thở dài. Ngón tay ở bánh lái chỗ một câu. Bị The Flying Dutchman giao cho sinh mệnh lực một lần nữa cướp đoạt. Người da đen cổ chỗ xuất hiện một đạo dây nhỏ. Theo sau máu tươi ào ạt mà ra. Cuối cùng đầu một oai. Lạch cạch một tiếng lăn xuống mặt đất. Vẫn trợn lên hai mắt còn ở gắt gao nhìn chằm chằm còn lại 3 đồng bạn. A, nữ nhân sợ tới mức thét chói tai. Nhà giàu đại thiếu cùng Hàn Duệ cũng hoảng đến không được thấy được đi. Là ta cùng thuyền cứu các ngươi. Các ngươi lên thuyền công tác, là bởi vì thiếu thuyền một cái mệnh, nếu không nghĩ công tác, cũng có thể giống cái này người da đen học tập, ngàn vạn đừng nói ta kỳ thị các ngươi, ta cũng cho các ngươi tự do lựa chọn cơ hội, kỳ thật ta còn là rất nước Mỹ, đúng không? Bella nguyên bản còn lo lắng cho mình trên thuyền thêm một cái người da đen có ngại bộ mặt, hiện tại liền thoải mái nhiều, chính mình tìm chết, chẳng trách người khác. Tâm tình một hảo, liền nhịn không được nói hưu nói vượn 2 câu, ta nguyện ý công tác. Hàn Duệ cái thứ nhất tỏ vẻ phục tùng, ta cũng nguyện ý. Nữ nhân còn lại là cái thứ hai, nhà giàu đại thiếu cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu cực đại. Đánh sâu vào, lúc này chỉ có thể chết lặng gật gật đầu, Bella phất tay. Jason một bàn tay kéo người da đen thi thể, một bàn tay giơ thân tàu, xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn sẽ đãi ở hồ Crystal đợi mệnh. Đến nỗi trước mắt này 3 cái gia hỏa, không khẩu Bạch Nha bảo đảm là vô dụng. Cho dù có người da đen vết xe đổ, 3 người vẫn là sẽ có chứa may mắn tâm lý, thật muốn là bị cái gì cảnh sát. Cái gì săn ma nhân tìm tới môn. Bella cũng sẽ cảm thấy thực phiền toái, nàng lấy ra Apple of Eden. Kim sắc sợi tơ bao phủ toàn bộ phòng. Ở lên thuyền công tác trước, các ngươi sẽ quên hôm nay đối thoại. Các ngươi người da đen đồng bạn bởi vì một ít việc vặt bị các ngươi giết hại. Vì che giấu hành vi phạm tội, 10 phút sau, Bella đứng dậy rời đi, 3 người nhưng không có Isuzen. Bọn họ đối kim quả táo sức chống cự vô hạn tiếp cận với Linh, mắt thấy người da đen đầu còn ở hiện. Trường, tuy rằng nhớ không rõ thi thể ở địa phương nào. Nhưng 3 người vẫn là ký kết công thủ đồng minh. liên thủ che giấu hết thảy dấu vết, lúc sau ba người chật vật mà chạy đến phụ cận cục cảnh sát báo. Mất tích, một mực chắc chắn, người da đen ở trong rừng cây mất tích. Nhà giàu đại thiếu càng là mịt mờ mà đưa ra. Có thể là bị dã lang ngậm đi rồi, ba người cho nhau gian lời chứng cũng chưa cái gì tật xấu. Nước Mỹ mất tích dân cư quá nhiều. Hồ Crystal nơi này người chết không ít. Cảnh sát căn bản là không nghĩ quản. Người nói mất tích, hắn liền dựa theo mất tích tới xử lý, thế nào? Tìm được tên kia sao? Bella trở lại chính mình trong đội ngũ. Đối với Barbara dò hỏi, nàng tỏ vẻ chính mình truy ném, trời mới sáng. Năm người bình an mà rời đi Hồ Crystal, Bella các nàng tiếp tục chính mình nghiên cứu đầu đề. Hồ Crystal sự kiện tựa hồ ở các nàng lữ trình chung chỉ là một chuyện nhỏ, Sam có điểm ngốc. Lần này sự kiện tựa hồ lập tức liền kết thúc. Hắn chuẩn bị nửa ngày. Gối giáo chờ sáng một cái buổi tối. Nhưng Jason như là mất tích giống nhau. Không còn có xuất hiện. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Chuyện này kiện ta tổng cảm giác cũng không có kết thúc. Hắn thực nghiêm túc mà nói. Đúng vậy. Là không kết thúc. Đây mới là cái bắt đầu. Bella âm thầm nói thầm. Đối Sam tới nói. Sự tình còn không có xong. Hắn chuẩn bị trở về tra tư liệu. Nhưng đối Bella tới nói, chính mình chính là chiếu cố cũng bảo hộ Sam. Ôn gia phụ tử đối nàng trợ giúp tỏ vẻ cảm tạ. Đồng phát động săn ma nhân trong vòng tin tức con đường, giúp nàng tìm kiếm U Linh Thuyền tin tức. 2001 năm 10 nguyệt. Danh vọng đại ngã người da đen tổng thống trung quy là không có áp chế quốc nội chủ chiến phái. Hoặc là nói là chủ chiến phái phía sau công nghiệp quân sự liên hợp thể. Nước Mỹ chính thức đối Afghanistan triển khai quân sự hành động. Bất quá dựa vào tinh vi ngoại giao thủ đoạn cùng đô la Mỹ. Nước Mỹ xuất binh hành động đạt được Iran tinh thần lãnh tụ cam chịu. Dù sao Afghanistan là Sunni phái. Cùng chúng ta Iran Shia phái hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi muốn đánh liền đánh đi, mặt khác. Tuyệt bút dầu mỏ đơn đặt hàng ném văng ra. Nước Mỹ cũng đạt được Ả Rập Xê Út cùng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất duy trì. Các ngươi đánh Afghanistan cùng chúng ta có quan hệ gì? Đánh. Dùng sức đánh. Quốc tế tình thế thay đổi bất ngờ cùng Bella không có gì quan hệ. Trải qua 2 tháng thăm. Viếng điều tra. Có hình có chân tướng. Đầu đề nghiên cứu báo cáo làm được phi thường không tồi. Nghe nói còn ở Tokyo Shirisoku giáo thụ đều đối với các nàng phải cụ thể tác phong tỏ vẻ khẳng. Định Bella cũng đúng lúc hướng nghiên cứu trung tâm trình 3 cái tân đầu đề. Đây đều là nàng tự thân chuẩn bị nghiên cứu nội dung. Cuối cùng phê chuẩn một cái, trường học ra kinh phí. Xử lý các loại thủ tục. Thời khắc mấu chốt cũng sẽ ra mặt thế nàng ngăn trở ngoại giới quấy nhiễu. Đặc biệt là chính trị mặt quấy nhiễu. Đây cũng là nàng muốn lôi kéo Stanford, mà không phải chính mình trực tiếp thượng nguyên nhân, lần này là cái tôn giáo phương diện đầu đề. Bella ở tìm đọc đại lượng sách sử, tôn giáo điển tịch, cũng lấy kinh thánh sách Khải Huyền làm cơ sở, làm ra rất nhiều trinh thám cùng đo lường tính toán. Nàng cho rằng ở Israel cảnh nội, còn bảo tồn không ít cổ đại đạo cơ đốc di tích. Nếu có thể tìm được càng vì cổ xưa văn tự ghi lại. Nhất định là sử học giới cùng tôn giáo giới trọng đại đột phá, nàng muốn đi tìm trong truyền thuyết. Jordan thiết thư, dựa theo nàng ký ức, sách này chính là ở Israel hòa Jordan, Syria biên cảnh khu vực phát hiện, nghiên cứu trung tâm cảm thấy nàng cái này đầu đề có điểm đại. Cũng tương đối nguy hiểm, Bella vẽ ra mấy cái thăm dò địa điểm đều ở giao chiến khu. Hơi chút lại hướng bắc điểm. Đó chính là tiếng tăm lừng lẫy cao nguyên Golan. Nhưng suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân, vẫn là đồng ý. Hết chương.